Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 77, góc truyện audio.com. Hắn thì thào tự nói, thanh âm tại nơi trống vắng có vẻ dị thường rõ ràng, mà từng chữ lại giống như cái rồi rơi trong lòng nàng ngắn chậm rãi ôm nàng, đầu tựa vào gáy nàng, giống như sợ lạnh mà dính sát vào nhau. Hắn bây giờ, đã không còn vẻ đế vương ngang ngược, cũng không còn khí chất cao quý khiếp người ngày thường. Hắn lúc này, chỉ tựa như một đứa nhỏ lạc đường. Nàng hơi cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, long diên hương nhàn nhạt vĩnh viễn đều như vậy, cho dù trên người đã nồng đậm mùi rượu, nhưng khi lẫn vào nhau lại không có chút nào khó ngửi, mà trái lại cảm thấy ấm áp. Đã từng bao nhiêu đêm tối, khi bị người khi dễ truy đánh, nàng cùng thập nhất cũng như vậy dựa sát vào nhau, ôm nhau núp trong bóng tối. Nghĩ tới đây, A Cửu tựa hồ cũng có chút say, tay vô thức ôm chặt hắn, lúc sờ đến khóe mắt hắn, lại thấy có chút ẩm ướt. Hắn nói đại mạc, hắn nói nướng khoai, nói ăn gió nằm xương, nói bầy sói truy đuổi bọn họ. Phiến ngữ này làm cho nàng vô pháp liên tưởng, hắn rốt cuộc muốn nói cái gì. Chỉ là cảm thấy việc lặn lội đường xa tựa hồ khó có thể cùng hoàng đế tôn quý như thế liên tưởng tới. Đế vương quân quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất cũng là đế vương tàn bạo nhất trong lời đồn đại kia, lúc này lại tựa như một đứa nhỏ trốn trong lòng nàng. Tất cả đều có vẻ bất khả tư nghị, mẫu thân ta cười lúc thức dậy rất đẹp. Hắn tiếp tục thấp giọng nói, lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân, ngày đó chưa từng thấy mẫu thân đẹp như vậy. Hắn chăm chú nhắm mắt, bên môi có thiếu ý, chúng ta ở Thanh Lâu đợi 3 năm, mới chờ được phụ thân đến. Ngày đó, mẫu thân đứng trên đại cổ thủy động tay áo, hắn đột nhiên ngừng lại, từ trên mặt đất ngồi dậy, kéo A Cửu hỏi. Ngươi thấy mẫu thân ta khiêu vũ chưa? A Cửu mờ mịt lắc đầu, lại thấy quân khanh vũ đỡ bàn đứng lên, cởi bít tất đứng lên đệm trải hồ cừu trên nguyễn tháp. Chân hắn thanh tú hệt như bàn chân nữ tử trắng nõn như ngưng, dẫm trên hồ cừu lại đẹp như hòa tan tuyết trắng. Ta sẽ, hắn lại cầm bình rượu hung hăng uống một ngụm, đối A Cửu dương cằm cười đẹp như đứa nhỏ. Ngươi sẽ, A Cửu từ trong tay hắn cầm lấy bình rượu, cũng hung hăng nuốt một ngụm, một cỗ cay đắng theo yết hầu chảy xuống phổi, lúc này nàng cũng choáng váng đứng lên. Ánh mắt quân khanh vũ mỉm cười, nhu tình nói không nên lời. A Cửu một phen dắt y phục hắn, đem mặt của hắn gần kề chính mình. Quân khanh vũ, ngươi là nam nhân, ngươi sao có thể khiêu vũ? Nói xong, nàng cười to ở một hơi rượu. Ngươi không biết, mẫu thân vì bảo hộ ta, mà đem ta đến ở Thanh Lâu, dưỡng dục như một nữ hài tử. A Cửu đứng dưới giường, trái lại đưa hắn kéo lấy, hắn cũng say, không có chút nào não ý. Trong gia đình đế vương, nữ hài tử so với nam hài luôn an toàn hơn rất nhiều. Hoàng quyền, bất luận một hoàng tử nào cũng đều có thể là người kế thừa hoàng vị. Trong thâm cung, oan hồn nhiều nhất chưa chắc đã là nữ nhân, ngược lại chính là hoàng tử chết non. Điếm chân, hai người cách gần hơn, hai tay A Cửu không tự chủ được che trên khuôn mặt tinh xảo của hắn, nói. Gương mặt này thật đúng so với nữ nhân yêu mị hơn. Vậy ngươi làm cho ta nhìn đi, dứt lời mới buông hắn ra chính mình thì cầm cái đệm tựa vào, mị mắt nhìn quân khanh vũ. Quân khanh vũ nhẹ nhàng lui một bước nghiêng người, bạch y thanh phong, tóc đen độ nguyệt tử đồng đượm một chút ngân nguyệt đập vào ánh mắt câu phách khiếp người. Góc truyện audio.com, tay áo huy động, mảnh hồng sắc bên cửa sổ theo gió khởi vũ cùng tuyết trắng tay áo của hắn tương giao, như cánh hoa ngày xuân, mông lung mà ấm áp. Một đời giang hồ yêu, một khúc tẫn bi, một tiếng đàn nhân gian. Một mặt tương tư lệ, một tiếng ca hồng nhan mộng say. Phong sương mù tiệm tàn ngâm đình, lộng huyền Phật tháp kim tôn tiền. Lo lắng phù vân, không muốn bi thanh triền xa thanh phong. Có thể là vì rượu quá nặng, cũng có thể là vì thực mê say, A Cửu đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy ngọc bội, lần đầu tiên nghe thập nhất nói về quân khanh vũ. Hiện tại dường như thật giống ảo giác, một nữ tử đứng trên vũ đài, hồng y thủy tay áo. Vì quân vũ một khúc, cho phép quân một đời tình. Đọc đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, tựa hồ đã sớm quên vũ bộ của mẫu thân nhảy thế nào, chỉ là chăm chú nhìn nữ tử trước mặt. Tóc đen thả trên y sam rối loạn, đôi mắt nàng mang theo vẻ khiếp sợ cùng bi thống nào đó nhìn hắn. Nàng nhớ rõ ràng vũ bộ này, trong mộng gặp qua, ở Lạc Hoa lâu cũng đã gặp qua. Ngũ nương nói, vũ đạo này tên gọi là Lạc Hoa Liêu Thùy. Vũ này, gọi là gì? Tiết hầu nghẹn ngào, nàng khó hiểu khó chịu. Quần khanh vũ bước chân trần lên đệm hồ cửu, đi tới trước người A Cửu, sau đó ngồi xổm xuống, nâng hàm dưới của nàng. Mẫu thân nói, điệu nhảy này kỳ thực gọi là quân khanh vũ. Nhân gian truyền lưu Lạc Hoa Liêu Thùy chỉ có phía trước mấy câu hát cũng chỉ biết có ca cơ cùng hoa rơi hữu ý Liêu Thùy vô tình. Nhưng mà lại không có ai biết kỳ thực mặt sau chính là, vì quân vũ một khúc cho phép quân một đời tình. Quân khanh vũ, A Cửu thì thào ba chữ này. ngươi kêu ta làm gì? Vừa nãy ta nhảy được không? Ha ha ha, A Cửu cười, ngón tay quấn lọn tóc của hắn rơi bên người nàng, đùa bỡn. Không tốt, một chút cũng không tốt. Không tốt, chỗ nào không tốt, ngươi biết nhảy sao? Hắn nhướng mày, ánh mắt thoáng nhìn A Cửu trong tay cầm bình rượu, thân thủ lại muốn đi cướp, kết quả toàn bộ trọng tâm đều áp trên người nàng. Mà rượu cơ hồ đã thấy đáy. A Cửu bị hắn ngăn chặn tay cũng không tránh, tính toán đem một giọt cuối cùng nuốt vào, lại nghe hắn ở bên tai reo lên. Ngươi cướp rượu của ta uống. Nhìn rượu vào trong miệng A Cửu, hắn nắm hàm dưới của nàng, cánh môi nóng rực đột nhiên che lên đôi môi nàng. Đầu lưỡi hắn cạy ra hai cánh môi cuốn đi liệt hỏa cam lộ. A Cửu kinh ngạc vội muốn nhảy lui ra sau, lại bị hắn đột nhiên cắn lưỡi, hung hăng tiến lên. Hắn tựa như một đứa nhỏ tham lam, ôm chặt nàng không buông, mà tại nơi nhiệt liệt ra sức cướp đoạt. Nàng cảm thấy thân thể mềm nhũn, mỗi tế bào dường như đều bị rượu kích thích chậm rãi bốc cháy. Môi hắn dị thường mềm mại, phảng tựa chuối mật cánh môi, càng tựa như một loại độc không thể cự tuyệt. Bốn phía có yên hoa tản ra, Quân Khanh Vũ nhẹ nhàng thở gấp, con ngươi say mê nhìn nữ tử trước mặt, hồng môi bị hắn cướp đoạt hơi sưng đỏ, ở giữa lại thoang thoảng có hơi rượu thơm. Hắn nhịn không được lại lần nữa hôn xuống, thân thể phảng phất như có điện lưu chạy qua, ngón tay thon dài của hắn chậm rãi đi vào trước ngực nàng, có chút lo lắng cùng cấp bách cởi áo nàng ra. Trong không khí băng lãnh, thân thể hai người đều hơi run rẩy, hồng sắc mành sa thỉnh thoảng phất qua thân thể hai người. Ánh nến đã đốt tẫn, chỉ có ngân bạch ánh trăng truyền qua bách hợp song, tĩnh nhu chiếu vào bệ cửa sổ. Góc truyện audio.com, trong bóng tối, thanh âm hắn thở dốc mang theo lo nghĩ cùng bất an, càng nhiều hơn là bởi vì dục vọng thân thể đang náo động dâng lên. Mà nàng cũng như vậy, trong đầu trống rỗng, độ cồn cao làm cho ý thức của nàng khó có thể thanh tỉnh. Khi bị hắn tiếp cận, nàng thậm chí có một chút khủng hoảng lui về sau, lại bị hắn nắm chặt mắt cá chân. Cảm giác hơi khó chịu truyền đến, nàng ôm chặt cổ hắn, trong hỗn loạn phát hiện thân thể nóng rực của hắn bỗng dưng cứng ngắc vô cùng, động tác có chút co quắp. Tựa hồ muốn giảm bớt hoảng loạn của mình, hắn cúi đầu khẽ cắn môi nàng, coi như một muốn tìm kiếm dẫn đạo. Ngươi, rốt cuộc sẽ sao? Nàng không có chút khí lực nào, cảm thấy đây hết thảy phảng tựa như mộng, chân thực lại không chân thực, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại. Thanh âm hắn vô hạn men say. Ta sẽ, ngô, cảm giác đau đớn như muốn xé rách cơ thể từ chỗ sâu nhất truyền đến, A Cửu toàn thân run rẩy, rượu nhất thời tình 1/3. Đau, đau, thanh âm trong bóng tối vô hạn do dự cùng bất an, tựa hồ cũng không rõ nàng vì sao lại nói đau. Nhưng cảm giác mỹ hảo lần đầu tiên sinh sôi trong cơ thể lại làm thân thể hắn lan tràn một loại vô tận hồng sắc trong hỏa diễm, thân thể không tự chủ được muốn náo động. Kịch liệt đau đớn cùng vẻ mới lạ sắc bén làm cho nàng khó có thể thừa thụ. A Cửu cảm giác mình tựa như cá nằm trên thớt, bị động tác của hắn qua lại nhiều lần như dao cắt kim loại, cuối cùng bị hắn một mảnh tàn nhẫn nuốt vào. Quân Khanh Vũ, nàng gọi tên hắn, căn bản là trốn không thoát, bởi mỗi lần muốn né tránh lại bị hắn thúc tiến càng thêm lợi hại hơn. Hắn không phải là đế vương ngụy trang tên Quân Khanh Vũ, cũng không là che giấu làm tại nơi không đàng hoàng, tham dục háo sắc danh nghĩa quân vương. Bị rượu điều khiển, hắn tựa như đang nếm mỹ vị, lấy vẻ đẹp tham lam nhiệt tình của thiếu niên chìm đắm trong túy sinh mộng tử, đem chính mình đốt cháy. Cách chương.